cao, khẳng định vị thế hôm nay. 25 năm sáng niềm tin, tiên phong thủ tinh ống nghiêm. 2000 chinh bé chào đời, ghi dấu mốc son tình nhà. Chuyên vang điều chị mẹ bé tầm soát ung thư sáng, hồi sức sơ sinh vững vàng, đào tạo thế hệ bác sĩ năm sẽ giữ môi trường xanh, chung tay vì hết nghĩa tình vươn tầm hai. Về mai